Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, Đế Đô Danh Môn ảo ảo tìm Tô Trần muốn thiếp mời. Mấu chốt là vị này đích trưởng tôn tuổi tác còn như thế tuổi trẻ. Thật sự là không dám tưởng tượng về sau hắn sẽ có như thế nào phát triển. Hứa ra. Nghĩ không ra trên internet trước đó những cái kia truyền ngôn đều là thật. May mắn lúc đó ta cùng tiểu Tô ra bên kia lúc gặp mặt, không có đáp ứng bọn hắn bất cứ chuyện gì. Lần này Tô ra tổ chức yến hội, đại khái chính là vì chính thức nghênh đón bọn nhỏ về nhà đại sự. Tiểu Tô ra mấy người kia a, lần này xem như đá cái đinh cứng. Đúng vậy a, nguyên bản chúng ta còn đang do dự, không biết cái này Tô gia về sau đến tột cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Dù sao Tô gia bên kia, Tô nhị gia bên kia chỉ có Tô Chiết một cái vừa độ tuổi hai tử. Mà tiểu Tô gia bên kia Tô Tử Hiên những năm này lại danh tiếng chính thịnh. Vốn cho là đế đô giá sách sắp biến thiên. Kết quả không nghĩ tới nửa đường lại đột nhiên ở giữa giết ra cái đích trưởng tôn. Vị này đích trưởng tôn liền cơ giáp đều làm được. Ưu tú như vậy hài tử tất nhiên là Tô gia người thừa kế nha. Không sai, ta nhìn người thừa kế nhiều chuyện nửa là định. Lúc đó ta không có tiếp nhận Tô Viễn Trung thiếp mời. Xem ra là cái quyết định chính xác. Chúng ta hiện tại cũng không thể chơi đang ngồi. Cơ giáp này buổi họp báo đã tổ chức. Tất cả mọi người biết Tô Trần cũng là người chế tác. Chúng ta có thể phải nắm chắc thời gian thật tốt đi bái phỏng một chút vị này đích trưởng tôn. Cho nên nói chúng ta cùng Tô gia kết giao rất thân, khẳng định là có thể cầm tới thiếp mời. Nhưng là chúng ta phải cầm ra thái độ của mình đến nha. Không sai, ta hiện tại lập tức đi chuẩn bị ngay lễ vật. Chúng ta đi Tô gia bái phỏng một chút vị này đích trưởng tôn đi. Hoắc gia bên kia được đi ra kết luận cũng thế. Hiện tại phải nắm chặt thời gian đi gặp một lần Tô Trần. Mà Nhan Trấn Uy bên kia vừa mới cúp máy video không có 2 giờ. Hắn lại gọi cho Tô Trần. Trần Trần, đây thật là nhức đầu. Nhà chúng ta cánh cửa đều nhanh muốn bị đạp phá. Ta và mẹ của ngươi hiện tại trực tiếp bị ngăn ở trong nhà. Ra không được, điện thoại cũng không dám khởi động máy. Vừa mở ra điện thoại di động không ngừng có người gọi điện thoại tới. Đều là hỏi chuyện của ngươi. Thật nhiều người nói muốn gặp một lần ngươi, mà lại gọi điện thoại tới đều là Trung Hải có mặt mũi đại nhân vật. Chúng ta cũng không biết ngươi là thái độ gì, cho nên những tin tức này chúng ta bây giờ đều không trả lời. Ngươi nhìn chuyện này ta và mẹ của ngươi nên xử lý như thế nào nha? Nhan Trấn Uy theo bản năng đem quyền quyết định giao cho Tô Trần. Đây hết thảy đều tại Tô Trần trong dự liệu. Hắn biết cơ giáp buổi họp báo một khi tổ chức về sau. Thời cơ cũng thì thành thục. Lúc này tình huống này chính là trực tiếp công bố yến hội thời điểm tốt. Sau đó hắn để Nhan Trấn Uy bên kia tạm thời không muốn cho bất kỳ trả lời. Nếu như mọi người hỏi tới, nói đúng là Tô gia bên này chuẩn bị triệu mở yến hội. Nếu là muốn nhìn thấy hắn, liền hướng Tô gia đòi hỏi một chương thiếp mời. Sau đó hắn đối Tô nhị gia nói ra, nhị gia gia, hiện tại thời cơ đã không sai biệt lắm. Chúng ta lúc này liền đối với bên ngoài tuyên bố Tô gia muốn triệu mở yến hội sự tình đi. Tô nhị, gia cao hứng gật đầu, lập tức phân phó người bắt tay vào làm đi làm. Hắn cao hứng nhìn lấy Tô Trần nói ra, Trần Trần, đây là sau cùng một trận đấu. Chúng ta cũng tuyệt đối thắng chắc. Tiểu Tô gia bên kia là đuổi tới cho người khác đưa thiếp mời. Nhưng là chúng ta bên này đoán chừng còn nhiều. Người muốn gặp ngươi không cần chúng ta tự mình đi đưa. Chính bọn hắn liền muốn đưa tới cửa. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Trần vẫn chưa chủ động liên lạc qua bất luận kẻ nào. Nhưng là Tô gia tình huống cùng nhà các ngươi tình huống cũng kém không nhiều. Cánh cửa đều nhanh muốn bị đạp phá. Khu nhà cũ bên này một người khách nhân đều không bỏ vào đến. Nhưng mỗi ngày lui tới bái thiếp tăng thêm đủ loại danh quý lễ vật. Như nước chảy hướng lão trong nhà đưa. Thật nhiều người đều cho Tô Trần đưa bái thiếp. Muốn đến gặp một lần Tô Trần. Nhưng là Tô Trần mấy ngày nay người nào đều không gặp. Thả ra tin tức chỉ nói đợi đến trên yến hội mọi người tự nhiên đều có thể nhìn thấy. Sau đó tất cả mọi người đem chú ý lực đều đặt ở lần này Tô gia trên yến hội. Thật nhiều người đều tại tìm kiếm nghĩ cách cầm tới yến hội thiếp mời. Hơn nữa còn nhất định phải là Tô gia cùng Tô Trần bên này ký tên thiếp mời. Liên tiếp vài ngày Tô gia đều đang chuẩn bị thiếp mời. Nhưng những chuyện này giao cho hạ nhân đi làm là được rồi. Lão trong nhà, mọi người trò chuyện vui vẻ. Dường như không có chút nào bị tranh tài ảnh hưởng. Hết thảy đều tại Tô Trần trong kế hoạch. Tiểu Tô gia bên kia thấy được cơ giáp buổi họp báo về sau. Ba người đều là một mặt màu đất. Tô Tử Hiên trên đùi vẫn như cũ đánh lấy băng vải. Trước ngực cũng tới lấy thép tấm. Buồn bực ngồi tại trên giường bệnh. Đưa trong tay điều khiển từ xa hung hăng đập vào trên sàn nhà. Má nó, vì cái gì hết lần này tới lần khác là lúc này? Cái này Tô Trần, có phải là cố ý hay không? Tô Viễn Trung thở dài một hơi. Nói, Tử Hiên, tình huống hiện tại không tốt lắm nha. Lúc này công bố Tô Trần cũng là cơ giáp người chế tạo sự tình. Mà lại cả nước trên dưới đều coi nó là thành anh hùng. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ đế đô người đều muốn gặp Tô Trần. Đừng nói là đế đô. Cả nước trên dưới đoán chừng mỗi người đều muốn gặp đến hắn. Người nói, ông trời làm sao luôn như vậy a? Vì cái gì luôn luôn thiên vị lấy cái kia Tô Trần đâu? Hiện tại ở chỗ này oán trời trách đất có làm được cái gì a? Vẫn là đến tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Tô Lương cau mày nói ra. Tô Tử Hiên tỉnh táo một chút, mở miệng nói, ra ra ba ba càng là loại thời điểm này, chúng ta càng là không thể dễ dàng buông tha. Hiện tại Tô gia bên kia khẳng định cảm giác đến bọn hắn thắng chắc. Nhưng chúng ta vẫn là đến tiếp tục cố gắng. Trước đó đã đưa ra ngoài nhiều như vậy thiếp mời, khẳng định là có thể thu hồi đến một bộ phận. Thực sự không được, chúng ta thì tăng lớn thẻ đánh bạc. Tô Viễn Trung nói ra. Thế nhưng là chúng ta trong tay thẻ đánh bạc thừa cũng không nhiều nha. Lúc đó ngươi nói chúng ta phải nắm chặt thời gian về sau. Ta và ngươi ra ra lập tức trở về cả sửa lại một chút trong nhà tài sản. Mấy ngày nay đưa ra ngoài tiền nhiều vô số kể. Trong tay cũng không có thừa bao nhiêu. Muốn mua chuộc những đại nhân vật kia. Chỉ sợ điểm ấy tiền tài là không đủ dùng. Vậy liền mới hảo hảo sửa sang một chút. Ta không tin nhà chúng ta qua nhiều năm như vậy, liền chút tiền ấy đều cầm không ra. Nếu như tiền mặt không đủ dùng, vậy chỉ dùng bất động sản. Chúng ta hiện tại ở cái kia căn biệt thự nếu là thế chấp cho ngân hàng lời nói, hẳn là có thể thế chấp cái 100 triệu hai bên. Tô Tử Hiên hiện tại dường như đã giết đỏ cả mắt. Thì liền chính bọn hắn ở nhà cũng không buông tha. Tô Lương nghe được cháu trai lời này. Trong nội tâm do dự, Tử Hiên, chúng ta cái kia phòng nhỏ thế nhưng là tổ tiên lưu lại. Nếu là đem bộ phòng này cũng thế chấp đi ra, vậy làm sao thật là cũng là phá phủ trầm chu rồi. Muốn là sau cùng thua, Tô gia không nguyện ý cho chúng ta một phân một hào. Vậy chúng ta dựa vào cái gì sinh hoạt nha? Gia gia, hiện ngay tại lúc này đã là tên đã trên dây. Không phát không được. Chúng ta muốn là lúc này thời điểm từ bỏ. Cái kia cho lúc trước đi ra những số tiền kia không đều uổng phí sao? Tô Tử Hiên cau mày nói ra. Thế nhưng là chúng ta hiện ở loại tình huống này cũng không thắng được nha. Liền xem như cho lại nhiều tiền. Hứa ra cùng Hoắc ra bên kia đều chướng mắt. Chúng ta bỏ ra giá tiền rất lớn mời đến một số không có ích lợi gì người. Hơn nữa còn sáng tạo ra bọn họ cùng Tô Trần cơ hội gặp mặt. Đây không phải vì người khác làm áo cưới sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.